Chương 1095, Điệu Hổ Ly Sơn, Huyền Diệu Động Thiên. Chiêu Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu ba người tuyệt đối là tốt nhất miễn phí tay chân, nếu như có thể đem ba tên này giao động đi tới mang hoang, cho mình làm lao động, cái kia thật đúng là không thể tốt hơn. Nói thật, trước cái kia chuẩn yêu thần có thể vô thanh vô tức nhận ra được động tác của chính mình, nhưng là lệnh Ngọc Độc Tú trong lòng không chắc chắn, nghịch loạn khí chính là Ngọc Độc Tú ở trong chư thiên làm việc, dính đến sau đó bố cục tối thủ đoạn trọng yếu một trong, thậm chí ngày sau các loại đại kế đều thiếu không được nghịch loạn khí trợ giúp, hiện tại nghịch loạn khí xảy ra sự cố, bị người phát hiện ra đầu mối phá giải, đây đối với Ngọc Độc Tú tới nói, quả thực là thạch phá kinh. Thiên A, suýt chút nữa đem hồn phách của chính mình đều cho kinh động ra, nói thật, lúc này Ngọc Độc Tú vẫn là nà mờ ở loại kia bán mộng trạng thái, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Há, bản tọa đối với việc này hiếu kỳ đến cực điểm, nghịch loạn khí lại đụng tới khắc tinh, bản tọa rất muốn biết đến tột cùng là cái gì tay đoạn, lại có thể phá giải nghịch loạn khí. Chiêu Thiên trong mắt thần quang lấp lóe, lộ ra dày đặc vẻ tò mò. Không thể kìm được Chiêu Thiên trong lòng không kính sợ, phải biết này nghịch loạn khí coi như là giáo tổ, yêu thần cũng không thể nhìn thấu. Mọi người đúng là chân tâm hiếu kỳ đến tột cùng là thủ đoạn gì có thể phá Ngọc Độc Tú nghịch loạn khí. Nhìn thấy Chiêu Thiên, Phù Diêu ba người đều lộ ra vẻ tò mò, Ngọc Độc Tú quanh thân ánh sao lấp lóe, đã như vậy, liền mang bọn ngươi đi xem. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân ánh sao lấp lóe, sau một khắc bốn người thân hình ở trên hư không biến mất, thoáng qua xuất hiện ở mãng hoang bên trong. Hoang cổ khí thế phả vào mặt, lúc này Chiêu Thiên ba người trà trà lên tiếng, đối với Ngọc Độc Tú độn quang rất hiếu kỳ. Ngọc Độc Tú độn thuật quả thực đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Không để ý tới ba người thần sắc tò mò, Ngọc Độc Tú chỉ vào xa xa nói, nhìn thấy tòa kia cao nhất núi lớn sao. Tự nhiên là nhìn thấy, cái kia trong núi yêu khí ngăng dọc, muôn hình vạn trạng, tựa hồ có chuẩn yêu thần ở trong đó ở lại. Huyết Ma mở miệng nói. Nay trong núi có một con viên hầu tu thành chuẩn yêu thần, cũng không biết sử dụng chính là cái gì tay đoạn, lại có thể nhìn thấu bản tọa nghịch loạn khí, các ngươi lại cơ nào ý hầu, đợi ta đi đem cái kia viên hầu dẫn ra. Các ngươi thay ta nhìn cái kia yêu thần thủ đoạn. Ngọc Độc Tú quay về ba người căn dặn một câu, sau một khắc quanh thân ánh sao lấp lóe, đã biến mất ở tại chỗ không gặp tung tích. Yêu thần vị trí ngọn núi, chỉ thấy hư không một trận ánh sao đang dệt, Ngọc Độc Tú thân hình xuất hiện ở viên hầu sơn động ở ngoài. Ngọc Độc Tú lúc này trong lòng đúng là kỳ quái, này yêu trong tộc viên hầu tu thành đại năng hạng người không ít, không nói cái kia bị chính mình ám hại bạo viên yêu thần, hiện tại này chuẩn yêu thần QNZ là viên hầu tu luyện mà thành. Viên hầu ở yêu tộc quả thật là được trời cao chăm sóc ga như vậy nghĩ, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, một cái chân còn chưa xuống địa, liền nghe đến bên trong hang núi truyền đến gầm lên giận dữ, lớn mật, cái tên nhà ngươi lại không để yên không còn, lần trước. Bản đại vương tha cho ngươi một mạng, ngươi không biết hối cải, lại còn dám trở về, lẽ nào thật sự làm bản đại vương sẽ không giết người sao? Vừa nói chuyện, đã thấy bên trong hang núi kia một vệ thần quang bắn ra, một trận ác phong phả vào mặt, đổ ập xuống liền hướng Ngọc Độc Tú đánh tới. Thực sự là suối quẩy, cái tên này cũng không biết có cái gì dị loại thần thông, lại có thể khắc chế ta này nghịch loạn khí, thực sự là suối quẩy. Ngọc Độc Tú phun một bãi nước miếng, bất hòa này viên hầu dây dưa, sau một khắc quanh thân ánh sao lấp lóe, biến mất ở trong tinh không không gặp tung tích. Chạy đi đâu? Viên hầu gầm lên giận dữ, biến thành kim quang trên không trung một trận vặn mèo, sau một khắc hướng về Ngọc Độc Tú đuổi lại đây, không giống như là lần trước cách hư không ra tay cảnh cáo, lần này viên hầu cảm giác được chính mình uy tín chịu đến khiêu khích. Lập tức đi theo ra ngoài, nhất định phải đem Ngọc Độc Tú đánh giết, đạp đất chính pháp không thể. Đến rồi, mọi người cẩn thận. Ngọc Độc Tú tại Triều Thiên ba người trước người hiển lộ thân hình, sau một khắc hóa thành lưu quang hướng về trong hư không chạy trốn. Triều Thiên ba người thấy này không chút nào muốn thay Ngọc Độc Tú ra tay ngăn cản ý tứ, dồn dập hóa thành lưu quang ẩn nấp tung tích, tiêu tan ở trong hư không. Hừ, tức chết bản tọa, tiểu tử, ngươi đừng nghĩ chạy, nếu dám to gan khiêu khích bản đại vương uy nghiêm. Bản đại vương hôm nay liền để cho ngươi biết lợi hại. Cái kia chuẩn yêu thần trên không trung phát hiện tung tích, nhìn Ngọc Độc Tú đi xa lưu quang, sau một khắc chỉ thấy yêu thần một đôi lỗ thai một trận mơ hồ biến hóa, trong nháy mắt hóa thành ba đối với xa u con, trên không trung hơi lay động chuyển sau khi, không chậm trễ chút nào hướng về Ngọc Độc Tú đồ ý tơ ý yêu thần rời đi, trong hư không một đạo linh quang lấp lóe, Chiêu Thiên ba người hiển lộ tung tích. Thấy rõ chưa có Chiêu Thiên mở miệng nói, thật giống là cái kia vật chủng chứ Huyết Ma hơi làm chần chờ nói. Sẽ không có sai, bản tọa trước đây chỉ là nghe nói qua này một vật loại tên, không nghĩ tới hiện tại thật sự nhìn thấy, quả thật là như trong truyền thuyết giống như vậy, lắng nghe thiên hạ vạn vật, vạn sự đều minh, không có để sót. Diệu Tú Tài không oan á phủ Diêu chắp hai tay sau lưng, nhìn phía chân trời hai đạo lưu quang, mặt lộ vẻ vẻ cảm khái. Mặc dù là phủ Diêu chờ một đám chuẩn tiên nhân nhìn thấy như vậy trong truyền thuyết thượng vật chủng, QNZ là cảm thấy mới mẻ, thời đại thượng cổ chỉ là nghe nói qua này vật trùng tên, nhưng chưa từng thấy, lúc này đúng là đã được kiến thức. Ngọc Độc Tú đi xa, nhìn cái kia đuổi sát theo chuẩn yêu thần, nhất thời một trận thầm mắng, ba tên này thật vô căn cứ, bản tọa mặc dù là không nói, cũng có thể chủ động giúp ta ngăn trở này chuẩn yêu thần A, chẳng lẽ còn muốn ta dặn dò hay sao? Nhìn bạo viên đuổi tận cùng không bông, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt rút một đoạn sợi tóc, nhẹ nhàng ở trong hư không thổi một hơi, cái kia sợi tóc hóa thành Ngọc Độc Tú tiếp tục trốn chạy, mà chân thân trong nháy mắt ẩn nấp hành tích, thu lại sinh cơ đứng ở đằng xa trong dãy núi cũng không núp ních. Quả thực, lần này giấu giếm được viên hầu, cái kia viên hầu không nghi ngờ có hắn, trực tiếp hướng về hóa thân vọt tới, một đường truy đuổi. Phân thân dẫn đi rồi viên hầu, bản tọa thời gian không nhiều, vẫn cần lẻn vào động phủ tìm kiếm thất khiếu thần thạch mới là một bên nói thầm. Ngọc Độc Tú trên người một trận ánh sao xẹt qua, thân hình ở trong hư không không gặp tung tích. Viên hầu cửa động ở ngoài, Ngọc Độc Tú thân hình hiện ra, nhìn đen ngòm sơn động, Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề thay đổi cất bước đi vào. Lúc này Ngọc Độc Tú thần thông thông huyền, coi đêm đen như ban ngày, không chậm không nhanh ở trong sơn động đi khắp, đồng thời Ngọc Độc Tú quanh thân một luồng huyền diệu khí thế bắn ra, dưới lòng bàn chân trong nháy mắt cùng Đa Y Đi A Chi mạch câu thông, không ngừng suy đoán cảm ứng thất khiếu thần thạch động tĩnh. Thật là quái, những nghiệt xúc này không hổ là xúc sinh, mặc dù là tu thành chuẩn yêu thần, cũng khó có thể chạy trốn xúc sinh bản tính. Yêu thích ở tối nghĩa trong huyệt động ơ lại Ngọc Độc Tú hứng hờ đánh giá động phủ, cũng may này trong động phủ cũng không có cái gì quái dị mùi vị. Lời nói vừa hạ xuống, Ngọc Độc Tú động tác một trận, chỉ thấy phía trước đếm ánh sáng truyền đến, Ngọc Độc Tú bước nhanh, có điều là vài bước trong lúc đó liền tới đến cái kia ánh sáng chỗ, nhất thời cảm thấy trước mắt thiên địa biến đổi, từng sợi ánh mặt trời rơi ra. Nồng nặc thiên địa linh khí phả vào mặt, chim muông trùng ngư đều là bình yên tự đắc, vô số động vật nhỏ ở trong rừng núi đi khắp, nghiễm nhiên là một bộ mặt khác động thiên. Có động thiên khác nhìn cảnh sắc trước mắt, Ngọc Độc Tú lúc này thoải mái, này viên hầu tóm lại là còn có thể cứu, không trách chỉ thấy hoa ở trong sơn động không ra, nguyên lai hang núi này lại câu thông một người tiểu thiên thế giới, là một người phụ thuộc vào địa mạch mà sinh thành tiểu thiên thế giới, xưng là tiểu thiên thế giới QNZ không đúng, gọi là động thiên phúc địa càng thích hợp một ít. Đối với này động thiên phúc địa Ngọc Độc Tú không có thời gian để ý, vẫn là tuần từ nơi sâu xa cảm ứng cất bước, một lát sau, mới nhìn thấy Ngọc Độc Tú đặt chân tại chỗ, sắc mặt nghiêm nghị, sau đó tay bên trong bấm pháp quyết, dưới chân bùn đất chậm rãi gọn sóng, trong nháy mắt đem Ngọc Độc Tú nuốt hết. Ngọc Độc Tú ở trong bùn đất đi khắp, có điều là trong 2-3 hơi thở, cũng đã vượt qua vô tận địa mạch, đi tới một người phong cảnh tươi đẹp núi đi nhờ Nui phóng tầm mắt đánh giá, núi đi nhờ Nui đứng thẳng một khối kỳ thạch. Này kỳ thạch có ca cờ loa y huyền diệu, mọc ra 7 khổng, vô tận thiên địa linh khí ở 3 y cái trong lỗ thủng tiêu tán mà ra, làm cho nơi đây đã biến thành một phương động thiên phúc địa, trạch bị chúng sinh. Tốt phúc đức, tốt công đức, ngươi thai nghén một phương chúng sinh, bản tọa cũng không phải tốt xuống tay với ngươi, chỉ là nhà ta Hải Nhi bây giờ cần thất khiếu thần thạch, không trách bản tọa lòng dạ ác độc, ngươi trăm vạn năm đều chưa từng hóa hình mà ra, bây giờ có trận này kiếp số, hoàn toàn là mệnh trời vậy. Không thể kháng cự Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới cái kia thất khiếu thần thạch bên dưới, nhìn cái kia thất khiếu thần thạch lẩm bẩm lầu bầu. Nói thật, như vậy thai nghén một phương chúng sinh linh vật, như không tất yếu, Ngọc Độc Tú là vạn vạn sẽ không làm hại chỉ tay.